chuyện nguy hiểm, ý vị này hắn tùy thời đều có thể sẽ chết mất. Vương Vũ, trên cơ bản dựa vào lực ý chí tại kiên trì, thân thể của hắn mục nát đã vô cùng nghiêm trọng, trên cơ bản chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chỉ có bán tinh linh an phát trên cơ bản lông tóc ít bị tổn thương, hắn là giải dược nghiên cứu chủ lực, mặc dù là không phải khoa học hệ pháp sư chuyên nghiệp, nhưng là pháp sư bản thân cũng là tri thức người thừa kế. Hắn hiểu dược lý học, cũng hiểu phân tử nguyên tử các loại, càng là kết hợp được ma pháp cùng ký hiệu, tại phân tích nguyên thể lúc, tác dụng của hắn vô cùng to lớn, phối hợp những cái kia nhà khoa học chuyên nghiệp, trên cơ bản có thể suy một ra ba, đặc biệt là sử dụng lên ma pháp, giải dược chế tác toàn bộ nhờ lấy hắn, cho nên hắn cũng là đoàn đội các thành viên toàn lực bảo hộ đối tượng. Ngay tại hơn 5 giờ lúc trước, một hồi kịch biến phát sinh ở căn cứ trong, hai gã bình thường nam nữ, bọn hắn rõ ràng đột nhiên bạo tẩu giống nhau bắt đầu phá hư máy phát điện cùng tia tử ngoại đèn. Bởi vì bạo khởi được đột nhiên, vội vàng tầm đó tất cả mọi người là phản ứng không kịp, kết quả chỉ có cực nhỏ tia tử ngoại đèn bị bảo lưu lại xuống, nhưng là máy phát điện nhưng là một máy đều không có bảo hộ đến, cho nên hiện tại mọi người chỉ còn lại thiểu thiểu ba chén nhỏ tia tử ngoại đèn, hơn nữa đều dựa vào lấy năng lượng mặt trời pin đến cung cấp có thể, chỉ có thể đủ duy trì tối đa 8 tiếng đồng hồ. Rời Hừng Đông còn có ít nhất 5 canh giờ trở lên, bây giờ là mùa đông lúc, đúng là bầu trời tối đen được sớm nhất, sáng được trễ nhất thời điểm. Mà tia tử ngoại đèn còn có thể duy trì nửa 3 giờ thời gian không đến, còn lại 2 giờ ở bên trong, những cái kia U Linh có thể đồ sát bọn hắn 100 lượt. Những cái kia U Linh nguyên lai vẫn luôn có thể dùng nào đó phương thức đầu độc hoặc là thôi miên người bình thường, điểm ấy bọn hắn rõ ràng vẫn luôn không có phát giác, mà đột nhiên bạo khởi. Liền thoáng cái đưa bọn chúng xa vào đến tuyệt cảnh trong, còn muốn vãn hồi cũng không có biện pháp, chỉ còn lại tại trong vòng 3 giờ hoàn thành giải dược cái này một cái tuyển hạng. Nhưng là giải dược đã làm ra 3 ngày còn nhiều, trong vòng 3 giờ hoàn thành. Đó căn bản là bất khả thi, một loại tuyệt vọng lan tràn tại tất cả mọi người trong lòng, mà ở luân hồi tiểu đội trong ý thức, người của thế giới này loại máy đã chỉ còn lại thiểu thiểu 11 vạn người, hơn nữa cái số này đang lấy mỗi giây 100 tả hữu điên cuồng ngã xuống. An Phát bỗng nhiên mãnh liệt buông xuống trong tay ống nghiệm, hắn đối bên cạnh một gã nhân viên nghiên cứu nói, các ngươi trước phân tích ra vừa mới cái kia đoạn gen phản ứng, ta đi một chút sẽ tới. Những người còn lại cho là hắn muốn lên khảo thí, cũng không để ý tới, mà An Phát liền đi tới một chỗ trên đất trống. Hắn thoảng qua chần chờ một chút, lại nhìn một chút còn lại luân hồi đội viên thảm trạng, nghĩ đến bọn hắn lúc trước vì bảo hộ hắn, hầu như mỗi người đều bị U Linh ăn mòn. Này mới khiến hắn miễn cưỡng xem như giữ vững hoàn hảo, hắn tự hạ định quyết tâm, bắt đầu ở trên mặt đất vạch lên đi một tí ký hiệu, hình vẽ, cùng với một cái trận đồ. Lão sư, ngươi liên tục nhắc nhở ta, không nên cùng địa vị cao, thần bí, cùng với không biết tồn tại tiến hành bất luận cái gì liên hệ, bởi vì cấp độ chênh lệch cách xa, rất có thể tại trong nháy mắt đã bị thôn phệ, hay hoặc là biến thành vô tri vô giác khôi lỗi. Nhưng là hiện tại ta muốn vi phạm ngài dạy bảo. Vô luận như thế nào, đây là nên ta làm một chuyện, An Phát trong nội tâm yên lặng nói, tại hoa hết những thứ này về sau, hắn đem máu tươi của mình chiếu vào phía trên, sau đó thấp giọng cầu xin, mà bắt đầu. Tri thức và vạn vật chung kết chi thần, ta ở chỗ này hướng ngài cầu xin, khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu đạt được phần này giải dược. Theo An Phát cầu xin, một cái tối tâm bên trong cảm giác chậm rãi đã bắt đầu đáp lại, vốn là một ít lộn xộn không tự tin tức. Lại để cho An Phát thiếu chút nữa liền hôn mê tới, thời gian dần qua. Những tin tức này bắt đầu tự động, hơn nữa hợp thành lời nói. Tự, C, xem ta đã tìm được cái gì, một cái mới lạ mà tốt tươi linh hồn, ta có thể cho ngươi giải dược phương trình, ngươi chỉ cần trả giá linh hồn của ngươi là được rồi, rất đơn giản giao dịch, đúng không? Đến, ta cho ngươi, các loại, chờ một chút, ngươi bên kia quan đoàn là cái gì? Giống như có chút quen thuộc, chủ thần. Ha ha ha, thiên vận a, ta rõ ràng đã tìm được chủ thần, đây là của ta, các loại, chờ một chút, không đúng, đây là cái gì, a, không nên ăn của ta bên ngoài đầu tin tức hệ thống. Không nên ăn của ta, tha mạng, làm cho. Trong thoáng chốc, An Phát phản phất thấy được một cái cực lớn quan đoàn, hé miệng, như là ăn hạt đậu giống nhau đem một cái đồ ăn dưới đi, còn giống như đánh cho cái nấc. Không hiểu An Phát có chút muốn cười. Nhưng là một lớn đoạn tin tức đưa vào đầu óc của hắn, lại để cho hắn cũng có chút choáng váng, hơn nửa ngày sau mới hòa hoãn tới đây, mà cái kia đoạn tin tức chính là một cái phức tạp vô cùng phương trình. An Phát lập tức hưng phấn đứng lên, hướng về phần đông nhân viên nghiên cứu chỗ chạy đi. Ngô Minh tại ngày thứ ba lúc lần nữa tiến vào đã đến chủ thần không gian. Liền chứng kiến 6 gã luân hồi đội viên xuất hiện ở cột sáng trong, mà xuất hiện đồng thời, bán tinh linh pháp sư An Phát liền gầm lên toàn thể chữa trị, ban thưởng điểm số theo chỗ của hắn khấu trừ đích thoại ngữ, sau đó tất cả mọi người một lần nữa lâm vào tại trong cột sáng. Đợi cho cột sáng dừng lại sau, 6 người sảng khoái tinh thần một lần nữa đi ra, bọn hắn nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều là sâu sắc hô khẩu khí, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dạng. Vương Vũ dẫn đầu nói ra, An Phát, lần này may mắn mà có ngươi, bất quá cái kia rất nguy hiểm, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào vượt qua. Nhưng là những cái, kia tà thần A, quái vật A, hoặc là không thể diễn tả đồ vật vẫn là ít gây cho thỏa đáng. An Phát chẳng qua là gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, những người còn lại đều là cảm tạ lấy hắn, nhưng đồng thời cũng khuyên giải lấy hắn, chỉ có An Phát mình mới biết rõ, cái này chủ thần so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố nhiều lắm, quyền hành cũng càng cao hơn lớn hơn nhiều lắm, chỉ cần chủ thần như trước tại, lần sau có lẽ còn có thể gài bẫy cái khác thần bí tồn tại cũng nói bất định. Mọi người lại nói một hồi, liền đều nhìn về hối đoái chỗ. Chỉ có Ngô Minh trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ, bọn hắn không phải là đi hô lao mang thí luyện không gian ư. Cái này thí luyện không gian đơn giản rất a, vì cái gì tử thương cũng nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa nhìn bọn hắn trở về bộ dạng đều là sắp chết, là xảy ra chuyện gì sự tình khác ư. Ngô Minh mình cũng là không hiểu thấu đứng lên. Bất quá hắn cũng đồng dạng nhìn về phía hối đoái chỗ, liền thấy được tại khí cụ trong lại xuất hiện một ít mới đồ vật, bất quá đại bộ phận đều là thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật tạo vật, chẳng qua là cấp độ hơi cao một chút. Nhưng cũng không có đi đến khoa học kỹ thuật biến chất trình độ, bất đồng duy nhất chính là, nhiều hơn một phần trong suốt dược tề, một phần trong suốt giải dược, hai cái này là đắt tiền nhất, trong suốt dược tề cần 300 ban thưởng điểm số, trong suốt giải dược tức thì cần 500 ban thưởng điểm số, tổng cộng cần 800 ban thưởng điểm số mới được. Ngô Minh nhìn kỹ hai phần dược tề giải thích, trong suốt dược tề nói rõ muốn hơn rất nhiều, một phương diện có thể cho người thấu minh hóa, hơn nữa có đủ lấy phi hành, xuyên thấu vật dụng thực tế, cùng với thôi miên tất cả không phải siêu phàm tồn tại công hiệu. Đồng thời còn có đủ lấy thôn phệ bất luận cái gì tánh mạng linh hồn công kích phương thức, đồng thời ghi chú bên trên còn cho thấy trong suốt dược tề tên thật, u hồn hóa dược tề. Những thứ này thuộc tính lại để cho Ngô Minh thấy hưng phấn vô cùng. Nếu là có những thứ này đặc tính, vậy hắn hầu như trực tiếp đạt tới cấp 2 thực lực tầng thứ, hơn nữa còn là cấp 2 trong người nổi bật, điều này làm cho hắn tự bảo vệ năng lực tăng nhiều đồng thời, lực công kích cũng là tăng nhiều, đã có cái này, hắn chẳng những có thể dùng nhẹ nhõm vượt qua không môn, thậm chí còn có thể giả mạo bất tử tộc sinh vật. Điều này làm cho hắn lẫn vào đến buôn bán liên minh cơ hội tăng nhiều a. Nhưng là ngoại trừ những thứ này đặc tính, cái này dược tề rõ ràng còn có tác dụng phụ. Tác dụng phụ rất đơn giản nói rõ, bởi vì phụ năng lượng xâm nhập, trừ phi bản thân đạt tới tam giai, nếu không sẽ căn cứ người sử dụng thực lực bất đồng, mà dần dần đánh mất tri giác cùng trí nhớ, biến thành thuần túy u hồn, thời gian theo mấy ngày đến mấy năm bất đồng. Mà trong suốt dược tề giải dược nói rõ cũng rất đơn giản, tiêu trừ u hồn hóa hiệu quả, khôi phục nhân loại thể chất. Ngô Minh xem cái này hai phần dược tề trầm ngâm nửa ngày. Trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là hài lòng, mặc dù không có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ngụy trang hồng hoang vạn tộc vấn đề, nhưng là cái này dược tề tốt xấu cho hắn một cái cơ hội cùng biện pháp, có thể trong thời gian ngắn ngụy trang thành bất tử tộc bên trong u hồn, bởi vì là bản chất chuyển biến, quản chi là có bất tử tộc u hồn ở đây cũng có thể phân chia không được, mà một khi hắn cảm thấy tri giác cùng trí nhớ bắt đầu thất lạc, có thể phục dụng giải dược đến khôi phục. Thân thể, vòng đi vòng lại, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận, như vậy có thể tại buôn bán liên minh đặt chân. Bây giờ vấn đề có hai cái, một cái là như thế nào trắc biết chính mình tri giác cùng trí nhớ thiếu thốn trình độ, dù sao một khi thiếu thốn nghiêm trọng lúc, ngay cả mình cũng không biết, bởi như vậy rất có thể sẽ mất đi uống xong giải dược cơ hội, như vậy triệt để biến thành người đần độn u hồn, cái này là thật sự đã xong. Một vấn đề khác thì là hối đoái hai loại dược tề ban thưởng điểm số vô cùng đắt đỏ, một bộ xuống 800 ban thưởng điểm số. Nếu là vài ngày nhất định phải hối đoái một lần, vậy. Hắn cũng chưa có tích lũy ban thưởng điểm số mở ra mới thí luyện không gian cơ hội. Thực lực tăng trưởng cũng sẽ chậm lại, thậm chí vạn nhất ban thưởng điểm số thu thập không kịp, hoặc là chính là biến thành u hồn sống người chết, hoặc là chính là biến trở về nhân loại bị vây giết, đây là một cái lớn nguy hiểm a. Xem ra cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Ngay tại Ngô Minh suy tư về cái này trong suốt dược tề lợi và hại lúc, đột nhiên An Phát ngạc nhiên mở miệng nói ra, ta đây bên cạnh nhiều hơn một cái hối đoái tuyển hạng, tiêu phí 1000 ban thưởng điểm số, ta có thể đi đến các ngươi bất cứ người nào thế giới 3 ngày thời gian, các ngươi có ư? Những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Vội vàng cẩn thận tại chủ thần tin tức chỗ tìm kiếm, một lát sau, bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn xem An Phát, sau đó riêng phần mình lắc đầu. An Phát mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn không biết vì cái gì chỉ có hắn đặc thù, chẳng lẽ là lúc trước cái kia thần bí tồn tại bị chủ thần nuốt mất nguyên nhân. Ngô Minh cũng liền bề bộn tuần tra An Phát các loại tin tức, hắn không biết thí luyện trong không gian chuyện gì xảy ra, nhưng là một điều tra phía dưới lại sững sờ phát hiện chỗ bất đồng. An Phát rõ ràng đã trở thành sơ cấp luân hồi đội viên. Hắn tự đi thăng cấp. Tình huống như thế nào? Chương 27, sơ cấp quyền hạn. An Phát trở thành sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, một chút liền có thêm một cái đại quyền hành, kia chính là có thể dùng điểm thưởng hối đoái đi khác luân hồi tiểu đội thành viên thế giới tuyển hạng, cùng có thể dùng điểm thưởng hối đoái trở lại kinh lịch đi qua thí luyện không gian tuyển hạng, hai cái này tuyển hạng đều cần điểm thưởng đến tiêu hao. Nhưng đây là một cái trọng yếu quyền hành a, không nói khác, An Phát là pháp sư. Mặc dù tại có ma thế giới chỉ là một cái mới trở thành pháp sư người mới, nhưng là tại không ma thế giới, hắn cơ hồ xem như duy nhất siêu phàm. Tùy tiện một cái thôi miên pháp thuật liền có thể dẫn phát to lớn rung chuyển cùng hiệu quả. Tiếp theo, những cái kia đã hoàn thành thí luyện không gian cũng không phải cái gì phế khí chi địa, nếu là có thể lần nữa tiến vào, bên trong rất có thể tìm tới lớn lợi ích, không nói khác, tại hô lao mang cái này thí luyện không gian bên trong. Trong suốt dược tề hối đoái cần 3000 điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng là tại thí luyện không gian bên trong chỉ cần 3 ngày hơi mạo hiểm, liền có thể cái gì đều không trả giá thu hoạch được, đây chính là lớn lợi ích a, biết. Được An Phát khác biệt về sau. Còn lại 5 người đều vây quanh ở nó bên người không ngừng hỏi đến, một mặt là hỏi thăm như thế nào thu hoạch được loại sửa đổi này, nhưng là ngay cả An Phát cũng là ngây thơ. Chỉ là hơi hẹn cảm thấy cùng chủ thần thôn về cái kia thần bí tồn tại khả năng có quan hệ, nhưng là thần bí tồn tại đều kinh khủng dị thường, lần này cần không phải chủ thần thôn về, hắn khả năng đã chết ngay tại chỗ. Kỳ thật lại hồi tưởng tới, kia thần bí tồn tại tràn ngập ác ý, mặc dù cho hắn giải dược phương trình, nhưng lại sẽ lập tức cầm lấy linh hồn của hắn, nói cách khác, hắn sẽ lập tức tử vong. Cái này giải dược phương trình cũng vô pháp để những người còn lại biết. Nói cách khác hắn hay là cái gì đều không thể cải biến, nếu không phải chủ thần phát uy, khả năng hắn liền uổng chết rồi. Mà lại lần này có thể giải quyết rơi cái này thần bí tồn tại, lần tiếp theo đâu? Vương Vũ có câu lời nói được đúng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, về sau trừ phi là thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối không có khả năng lại triệu hoán cầu nguyện bất luận cái gì thần bí tồn tại. Đám người hỏi thăm An Phát mà không được. Trong lúc nhất thời cũng đều chỉ là suy đoán lần luyện tập này không gian cơ hồ toàn bộ nhờ An Phát mới vượt qua. Đoán chừng là bởi vì điểm cống hiến lớn mà tăng lên quyền hành, cũng chỉ có cái này một cái suy đoán. Bất quá đã có An Phát đặc thù hối đoái, đám người trong lúc nhất thời đều rất là hưng phấn, cái này trên bản chất cũng mang ý nghĩa bọn hắn tương lai có thể làm được điểm ấy, mà có thể vượt qua thế giới đi đến đường thành viên thế giới, cái này liền có to lớn ý nghĩa, không nói khác. Tỷ như Từ Văn gặp một cái cự đại mà nguy hiểm chiến dịch, vậy hắn liền dùng điểm thưởng mời An Phát, hoặc là mời Vương Vũ, An Phát mấy khỏa đại hỏa cầu nổ ra đến, nếu như hắn pháp sư đẳng cấp cao hơn một chút. Hô Phong Hoán Vũ cũng là bình thường, sau đó trong lịch sử đoán chừng liền sẽ ghi chép, nào đó người nào đó dẫn đầu mấy ngàn binh sĩ, giao đấu mấy chục vạn đại quân, trời giáng sao chổi hỏa vũ, lại có phong lôi đan xen, mấy chục vạn đại quân quân lính tan rã. Nào đó người nào đó thiên mệnh mang theo, giống như trong lịch sử cái kia lưu đại ma pháp sư đồng dạng, nhẹ nhõm đánh bại nào đó họ Vương người xuyên Việt vân vân. Lại hoặc là Vương Vũ cầm dừng lại ổ quay cơ quan pháo, tiện tay không ngừng ném ra lựu đạn, một bức kẻ hủy diệt dáng vẻ ép qua chiến trường, thế là trong lịch sử lại xuất hiện nào đó chiến dịch lúc. Thần nhân hạ xuống, tiên khí bay loạn vân vân. Tóm lại, bởi vì vô số khả năng, để tất cả mọi người là hưng phấn trò chuyện với nhau, mà Ngô Minh cũng ngạc nhiên phát hiện, theo An Phát Thành là sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, hắn tại chủ thần chỗ cũng nhiều một cái tuyển hạng, đó chính là một khi có luân hồi tiểu đội thành viên hối đoái đi hướng khác luân hồi tiểu đội thành viên thế giới tuyển hạng, như vậy hắn cũng có thể đi theo, mặc dù chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng là có thể làm sự tình liền nhiều lắm. Bỗng nhiên tại lúc này, Los nói ra, Pháp Sư, ngươi sẽ bùa trừ tà sao? An Phát sửng sốt một chút. Chỉ lắc đầu nói, ta mới trở thành chính thức ma pháp sư không bao lâu, ma pháp này pháp thức ta còn không có ký ức. Los bỗng nhiên quỳ xuống, đối An Phát nói ra, Pháp Sư, lần tiếp theo thí luyện không gian về sau, ta đường ra trình điểm thưởng, đồng thời ngoài định mức cho ngươi 2.000 điểm thưởng, mời ngươi đi qua giúp ta cho một người dùng bùa trừ tà, có thể chứ? Một cái đại mỹ nhân bỗng nhiên quỳ xuống, An Phát trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, nghe tới Los lời nói về sau, hắn trầm tư một chút chỉ lắc đầu nói, một cái chính thức ma pháp pháp thức, trong 10 ngày ký ức xuống tới thật quá đuổi. Cái này sẽ làm bị thương bản nguyên, nếu là 2 lần thí luyện về sau, cũng chính là 30 ngày thời gian, ta có thể thử một chút. Los nghe vậy, bỗng nhiên liền hướng An Phát dập đầu xuống dưới, một chút, rất nhanh, trên trán nàng liền có máu tươi. An Phát trong lúc nhất thời càng là im lặng khó chịu, lại nghĩ đến tại thí luyện không gian bên trong, Los mặc dù ngôn từ ngã ngớn, nhưng là sự tình lại làm được bản phận, thậm chí nhiều lần hay là nàng viện trợ đám người, cũng không có tà ác cách làm, nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn liền mềm nhũn ra, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, nếu muốn 10 ngày ký. Ức! Chủ thần chữa trị lúc, ta kia phần ngươi muốn ra. Los lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem An Phát. Đồng thời trùng điệp gật đầu xác nhận. Đối với cái này một cái duy nhất có thể đi đến người khác thế giới đội viên, những người còn lại kỳ thật đều có chỗ cầu, tỉ như Vương Vũ liền nghĩ đến Hiro phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cần thiết pháp sư hiệp trợ, mà Văn Trạch Đào thì nghĩ đến dùng ma pháp giả tạo chứng cứ cái gì, Từ Văn nghĩ tới thì là chiến tranh cùng thiên mệnh, riêng phần mình đều có chỗ cầu, chỉ là hiện tại thời gian không nhiều, mà lại dù sao chỉ có An Phát một người. Cho nên đám người lại là cũng không nói gì. Mắt thấy muốn ly khai thời gian tiếp cận, Vương Vũ liền nói, vậy liền sau 10 ngày gặp lại, các vị tại thế giới của mình đều tốt bảo trọng, chúng ta 6 người đều xem như thâm niên thành viên, ta cũng không hy vọng thí luyện không gian sống qua, lại chết tại trong thế giới hiện thực. Mọi người đều là gật đầu xác nhận, sau đó tại lẫn nhau trong ánh mắt, bọn hắn đều trở về riêng phần mình thế giới. Mập mạp tên là Tiết Ngọc, là thế giới địa cầu nước nào đó ít dê nhân sĩ. Hắn nhưng thật ra là trên Internet nói tới cấp R, cấp bên ngoài loại người kia. Đối với mình xuất sinh, huyết thống của mình, văn minh của mình màu da đều cực kỳ khinh bỉ cùng thống hận, là loại kia cơ hồ bị ngoài thế lực tẩy não người. Bởi vì hắn thường tại trên Internet phát biểu cùng loại cấp bên ngoài ngôn luận, cho nên tại gần nhất liền có người tìm tới hắn, chẳng những hứa hẹn cho hắn rất nhiều ưu đãi điều lệ, càng là nói rõ một khi làm ra cái gì thành tích. Quản chi là di dân ra ngoài đều không phải cái vấn đề lớn gì, hơn nữa còn có thể mỗi tháng cầm tới tiền tài, đây đối với cao trung sau không có thi lên đại học. Một mực trạch trong nhà hắn đến nói quả thực chính là trên trời rơi xuống tin mừng. Cái này kỳ thật cũng là hắn tại thí luyện không gian bên trong nhục mạ Từ Văn nguyên nhân, tại hắn nghĩ đến, nếu là Từ Văn một đời kia tổ tông nhóm tất cả đều tử quan, kia lịch sử có đúng hay không sẽ như vậy cải biến, hắn vừa ra đời chính là cao đẳng màu da người. Vừa ra đời chính là cao các quốc gia người, cuộc sống kia được chẳng phải là hạnh phúc vô cùng. Chỉ là tẩy não trình độ lại cao, tại sinh tử trước mặt đều là chuyện nhỏ, thí luyện không gian sinh tử để hắn lập tức liền phá vỡ trong ý thức mê chướng, mặc dù không tính đại triệt đại ngộ, nhưng cũng không phải trước đó cái chủng loại kia súc sinh có thể so sánh. Mà lại hắn cũng là trạch nam, nhìn qua vô số anime manga phim tiểu thuyết loại hình. Cho nên hắn làm sao không biết chủ thần không gian là cỡ nào to lớn một cái cơ duyên. Chỉ cần bất tử, hắn tương lai thành tựu quả thực bất khả hạn lượng, thành tựu siêu phàm, thậm chí khả năng đi đến chỗ càng cao hơn, những cái kia nho nhỏ phúc lợi cùng hứa hẹn, hắn thấy quả thực chính là một cái rắm, huống chi hắn cũng từ Từ Văn nơi đó nhìn thấy một loại phẩm chất, đối với đã từng mình vô cùng thống hận, cũng đối với những cái kia cùng là màu vàng nhân chủng, lại cam nguyện làm cho người vô cùng khinh bỉ. Ta có 1.500 điểm thưởng, mặc dù không có cái gì cống hiến lớn, nhưng là cái này điểm thưởng đã rất nhiều, ta thậm chí có thể hối đoái cái kia nghe nói tại thế giới hiện thực cũng có thể dùng thượng thanh tru tiên quyết, chỉ là còn không cần hối đoái, nhiều tồn một chút, ta còn có cao hơn giả vọng. Tiết Ngọc ngồi tại mép giường bên cạnh yên lặng nghĩ đến. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, Tiết Ngọc mở ra nghe, từ bên trong liền có âm thanh truyền đến, Tiết Ngọc, chuẩn bị kỹ càng Hoành Phi không có. Hôm nay chúng ta chuẩn bị bắt đầu chiếm bên trong, ngươi yên tâm, ta hỏi được rõ ràng. Chúng ta là học sinh, chính phủ không nên làm cái gì, không phải nước bạn nhóm nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm, nước bạn kinh ngạc cũng không được à, mà lại một khi thành công, chúng ta chí ít có thể cầm 5 chữ số, ha ha, ta có thể chủ trương gắng sức thực hiện đề cử ngươi à, cảm tạ ta đi. Tiết Ngọc nghe vậy chỉ là cười lạnh, hắn bỗng nhiên liền nói, ta bên này phát hiện chút đồ tốt, ngươi qua đây nhìn một chút, tuyệt đối đủ kình bạo, mà lại nói không nhất định lấy cầm tới càng nhiều nha. Cái thanh âm kia chần chờ một chút, vẫn là nói, ngươi nhưng đừng gạt ta a, thời gian của ta rất là khít. Còn có thật nhiều người cần ta liên lạc, ta lập tức liền tới, ngươi đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, là nội tình tin tức sao? Hay là chụp được đến cái gì ghi chép video? Ngươi đến liền biết. Tiết Ngọc chỉ nói là. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Ngọc liền trực tiếp đi đến phòng bếp, từ bên trong rút một cây đao ra giấu ở phía sau, tiếp lấy cười hì hì tại cửa ra vào chờ đợi, chỉ một lúc sau, liền thấy một cái 20 tuổi thanh niên gọi taxi mà đến, nhìn thấy hắn sau chính là phất tay, rất nhanh liền theo hắn đi vào đi đến trong phòng. Lại cách mấy phút, một tiếng hét thảm, cả người bên trên tràn đầy vết máu. Thậm chí lỗ tai đều thiếu một nửa, còn có mấy ngón tay đều không có người bối rối chạy ra cái này phòng ốc, mà tại phía sau hắn, một tên mập bên cạnh thở bên cạnh cười lạnh. Vốn định trực tiếp làm thịt ngươi, bất quá dạng này cũng liền thôi, yên tâm đi, ta lập tức sẽ tự thú, bao quát tư liệu của các ngươi, ngươi tìm ta ngôn luận, tất cả tin tức ghi chép, còn có ta tham gia lúc những cái kia ghi âm, ta tất cả đều sẽ tự thú giao ra, ha ha ha, còn có, đây chỉ là bắt đầu. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta chết tại lần sau thí luyện không gian bên trong, ta nếu không chết, chỉ cần ta tiến vào siêu phàm. Ngươi, các ngươi hậu trường, các ngươi hậu trường, cùng những cái kia cao cao tại thượng chủ trì đây hết thảy ngươi. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chương 28, U hồn hóa. 800 điểm thưởng. Ngô Minh nghiêm túc nhìn xem chủ thần hối đoái, 800 điểm thưởng với hắn mà nói đã rất nhiều, tuy nói mở ra một lần thí luyện không gian cần 1.000 điểm thưởng, nhưng là 800 đối với hắn y nguyên xem như một khoản tiền lớn. Nếu là muốn góp đủ 800 điểm thưởng, không có kỳ ngộ, không giết vạn tộc tình huống dưới, Ngô Minh tính toán một chút đoán chừng cần hơn nửa tháng mới được, mà hơn nửa tháng khả năng chính là hai lần luân hồi tiểu đội thành viên tiến vào thời gian, hai lần đều không có mới thí luyện không gian mở ra. Cái này không thể được, mà lại hắn bị khốn ở nơi này hơn nửa tháng, vấn đề an toàn chính là hàng đầu, không hiểu, hắn cảm giác phải tiếp tục tại cái này thảo nguyên tiếp tục chờ đợi sẽ gặp nguy hiểm, mà lại có thể là to lớn nguy hiểm. Vậy không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ như thế nào? Ta trước hối đoái trong suốt dược tề, hiện tại liền có thể hối đoái, ta chỗ này còn có một số bom cái gì, dùng còn lại điểm thưởng toàn lực hối đoái thuốc nổ, sau đó lợi dụng ta u hồn hóa đặc điểm. Chui vào lòng đất cũng tốt, tiến vào ngọn núi cũng tốt, sắp đặt bom thuốc nổ, nơi này là sơn cốc. Trừ hai bên thông đạo, khác hết thảy đều tại ngọn núi ở giữa, nếu là ngọn núi sụp đổ. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng một trận nhảy loạn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này, đó chính là trong suốt dược tề tác dụng phụ cần mấy ngày đến mười mấy ngày mới có thể thể hiện, cái này muốn nhìn thực lực của hắn đến quyết định, hắn cũng không phải người bình thường. Dù sao cũng là có nhất định siêu phàm tu chân giả, chỉ sợ an toàn thời gian hẳn là tại 10 đến 15 ngày ở giữa. Trong thời gian này hắn hoàn toàn có thể dùng u hồn đặc tính trắng trợn giết chóc hồng hoang vạn tộc thành viên. Dùng cái này đến thu hoạch được đại lượng điểm thưởng, không nói những cái khác, liền trước mắt cái này trong doanh địa hồng hoang vạn tộc, toàn bộ giết, chỉ sợ mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn điểm thưởng đều có, dù sao lúc trước hắn mới giết mấy cái cô bôn. Liền có 1.000 điểm thưởng ban thưởng, mà nơi này nhiều như vậy cô bôn cùng khác hồng hoang vạn tộc, mười mấy vạn điểm thưởng khả năng đều chỉ là một cái con số nhỏ. Ngô Minh trong lòng kích động đến rất, bất quá hắn hay là cẩn thận, vừa cẩn thận suy tư lên làm như thế lợi và hại. Đầu tiên là trong doanh địa có 3 tên siêu phàm giả. Bọn hắn rất có thể nhìn thấy u hồn, cái này liền cần cẩn thận lại cẩn thận, tiếp theo chính là hắn sợ mình bố trí bạo tạc đem cái này trống rỗng cho nổ nát. Mặc dù Mã Đại Cáp cho trong tin tức không có đề cập trống rỗng có thể hủy diệt, nhưng là từ tên của nó bên trên liền có thể nhìn ra được, Mã Đại Cáp. Trời ạ, hắn thế mà tin tưởng một cái Mã Đại Cáp ngôn từ. Mà lại muốn tạo thành ngọn núi sụp đổ, trừ phi là dùng siêu lượng thuốc nổ, nếu không liền cần định hướng bạo phá kỹ năng, mà lại nhất định phải là cực tinh thông mới được, hắn lại không có phương diện này kỹ năng. Đây cũng là một cái chỗ khó. Có lẽ nên hướng Vương Vũ hỏi thăm cầu viện, ta có thể tiêu hao điểm thưởng, thông qua chủ thần chỗ hướng hắn gửi đi tin tức, cùng loại chủ thần trực tiếp tin tức, chỉ là như vậy vừa đến động tác liền lớn, có thể sẽ để hắn hoài nghi. Ngô Minh không ngừng nghĩ đến các loại khả năng tính cùng hậu quả, lại nhìn trước mắt Hồng Hoang vạn tộc doanh địa, lại nghĩ đến tiếp tục lưu lại trên thảo nguyên cái chủng loại kia ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm, cuối cùng hắn đột nhiên cắn răng một cái, đem ý thức của mình truyền lại đến chủ thần chỗ. Lúc này, Vương Vũ đang chỉ huy nhân viên điều khiển cổ xe, vận chuyển hắn trả lại kim loại cùng các loại vật tư, đột nhiên trong đầu một cái tin tức liền truyền tới. Trong vòng 30 phút giải khai trở xuống vấn đề, nếu không xóa bỏ. Vương Vũ có chút mộng bức, tại hắn trong ấn tượng, chủ thần còn chưa bao giờ tại không phải chủ thần không gian cho ra đáp lại, cũng sẽ không cho tiểu đội thành viên làm xảy ra vấn đề gì, bất quá hắn lại tưởng tượng, có lẽ là mình kinh lịch được quá ít, dù sao mới 2 lần thí luyện không gian, có lẽ về sau còn sẽ có những chuyện tương tự, dù sao đều là chủ thần thanh âm. Mà lại kia xóa bỏ cũng hoàn toàn tương tự, lập tức hắn liền không dám thất lễ, lập tức chạy đến sách lược bộ, trực tiếp gào thét gọi một đám người, sau đó đem trong đầu địa hình cho vẽ ra. Thuốc nổ chỉ có những này, nhưng là có thể vô không gian ảnh hưởng bố trí, cũng chính là ngọn núi hoàn hảo tình huống dưới, có thể đem thuốc nổ để vào trong đó bất luận cái gì địa điểm, vấn đề là, muốn thế nào tại những này thuốc nổ tương đương hạ, đem hơn phân nửa ngọn núi sụp đổ, ít nhất phải vùi lấp cửa vào hai bên. Vương Vũ nói đến đây, xuất ra một cái máy bấm giờ nói, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Trong vòng 20 phút hoàn thành, trở lên. Vương Vũ nói xong, ở đây quân nhân lập tức liền bắt đầu chuyển động, toàn bộ tràn diện một mảnh bận rộn. Từ Vương Vũ bắt đầu có đặc dị, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là cả nhân loại còn sót lại quân đội trên dưới cũng bắt đầu nhìn hắn, mà lại cái này lần thứ hai cầm lại kim loại cùng vật tư, đồng thời còn có khác một vài thứ về sau, hắn đã được đề thăng làm quân hàm trung tá, quyền lợi càng là trong lúc nhất thời phóng đại. Lúc này Vương Vũ bỗng nhiên như thế lên tiếng, đồng thời triệu tập đại lượng thâm niên quân sự nhân viên. Tin tức của hắn lập tức liền bị tầng cao nhất mấy người biết, mấy người kia một đoán liền biết cái này có lẽ cùng Vương Vũ bỗng nhiên xuất ra nhiều như vậy vật tư có quan hệ, cho nên cũng không có đi quản, dù sao chỉ cần không phải nguy hiểm đến tất cả mọi người sinh tồn, Vương Vũ hiện tại xem như bọn hắn cuối cùng một cọng rơm. Mà những người này đều xem như tại trong chiến hỏa lịch luyện ra quân sự tinh anh, huống chi thế giới này thời đại cũng vượt xa quá thế kỷ 21, rất nhanh, 10 không tới 5 phút, những người này liền lấy ra 3 bộ phương án, 3 bộ phương án đều có lợi và hại. Nhưng là thống nhất đều là dùng những này nho nhỏ bom đương lượng có thể giải quyết vấn đề, Vương Vũ cũng không dám thất lễ, lập tức liền đem tất cả tin tức phát đưa ra ngoài, mà chủ thần chỗ cũng không có trả lời, cũng như dĩ vãng cao như vậy lạnh. Vương Vũ liền chậm rãi suy tư chuyện này khả năng, đến cuối cùng hắn lại là nghĩ đến bán tinh linh pháp sư An Phát có quyền hạn đặc biệt, chẳng lẽ nói đây coi như là chủ thần khảo nghiệm. Dù sao 2 lần thí luyện không gian hắn đều xuất lực rất chúng, nếu là An Phát có quyền hạn đặc biệt, như vậy hắn có thể hay không cũng sắp có rồi. Cho nên chủ thần mới sẽ dành cho nhiệm vụ như vậy khảo nghiệm. Nghĩ tới đây Vương Vũ liền chấn phấn. Tiếp tục trở lại vận chuyển ấn mở bắt đầu vận chuyển các loại vật tư. Mà Ngô Minh cũng nhận được cái này 3 bộ phương án, mỗi một bộ phương án thiên về điểm cũng khác nhau, nhưng là đều không ngoại lệ có thể đạt thành hắn mong muốn hiệu quả, lập tức trong lòng chính là đại định, tiếp lấy liền bắt đầu kế hoạch. Mặc dù là siêu phàm, nhưng là cấp thấp siêu phàm, phương diện này ta lại là rõ ràng, cấp thấp siêu phàm mặc dù so phàm nhân có rất nhiều năng lực đặc thù, tỉ như cảm giác, giác quan thứ 6, hoặc là trinh sát lực, có chuẩn bị cùng thời gian tình huống dưới cũng có siêu phàm chi lực. Nhưng là nhục thân so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, trừ phi là đi đến trúc cơ tầng, nhưng là quản chi là tiến vào trúc cơ tầng, cũng phải nhìn công pháp lựa chọn vấn đề, nếu là không phải luyện thể, nhục thân như thường so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, nhiều nhất là nhục thân có thể ngăn cản thấp uy lực đạn, chí ít không có khả năng nhục thân cản đạn pháo, cự thạch ngàn cân áp xuống tới như thường phải chết. Nghĩ tới đây, Ngô Minh cảm thấy có thể thực hành kế hoạch này, duy hai yêu cầu là tận khả năng bí ẩn, tiếp theo chính là nhất định phải một mẻ hốt gọn. Cho nên tốt nhất là rạng sáng 2-3 điểm tốt nhất, thời gian này điểm lên, trên cơ bản tất cả mọi người đang ngủ, lẻ có tuần tra nhân viên, nhưng là cũng không nhiều, mà hắn biến thành u hồn về sau, chỉ cần cẩn thận mấy cái kia siêu phàm, tận khả năng tại bùn đất cùng nham thạch bên trong tiềm hành, liền không lớn ảnh hưởng. Nay ngày thời gian đã tới không kịp, hơn nữa còn cần phải thật tốt trinh sát cùng an trí bom, Vương Vũ liền tùy tiện tìm một chỗ an trí xuống tới, ngày thứ hai hắn an tâm chờ đợi cả ngày, đợi cho rạng sáng lúc, hắn mới hối đoái ra trong suốt dược tề, tiếp lấy liền nhìn xem dược tề này thật lâu. Rốt cục vừa ngoan tâm đem nó uống vào bụng bên trong. Rất nhanh, một trận kỳ lạ cảm giác truyền khắp toàn thân, Ngô Minh biết tại vô hạn lưu thế giới quan bên trong. Luôn có một cái quan điểm bị luân hồi tiểu đội nhóm sở công nhận, đó chính là chủ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nghĩ đến dược tề này cũng giống vậy, có hiệu quả tốc độ cực nhanh, cơ bản không có thống khổ, chỉ là tác dụng phụ y nguyên lớn, tiếp xuống liền nhìn hắn. Khi Ngô Minh hoàn toàn không thấy mình tay lúc, hắn bản năng bay lên, tiếp lấy lại lẻn vào đến dưới mặt đất, quả nhiên như nói rõ như thế, hắn có thể bay đi. Có thể dựa vào mình ý nghĩ đến quyết định phải chăng tiếp xúc vật thật. Lập tức hắn liền không dám thất lễ, trực tiếp cầm thuốc nổ liền bắt đầu tại thiết kế bên trong những cái kia tiết điểm bắt đầu lắp đặt, trước sau ước chừng thời gian sử dụng nhanh 2 giờ, Ngô Minh liên tục xác nhận không sai về sau, cái này mới xem như lắp đặt hoàn tất. Tiếp lấy Ngô Minh ngay tại sơn cốc trên đỉnh yên lặng chờ đợi, cũng không tới gần doanh địa, miễn cho đụng vào bất luận cái gì khả năng ma pháp bẫy, thẳng đến xác nhận trước sau hai nơi doanh địa người trên cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Hắn liền hắc hắc cười lạnh ở giữa nhấn thuốc nổ khởi động. Lập tức, mắt xích bạo phá bắt đầu, trên núi các nơi cũng bắt đầu bạo tạc, thanh âm này tại trong đêm truyền ra thật xa, chỉ là hai nơi doanh địa người trong lúc nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần, rất nhanh, theo định hướng bạo phá tiết điểm băng liệt, sơn cốc hai bên ngọn núi lập tức từng khúc sụp đổ, một khối lớn nham thạch hướng về phía dưới rơi xuống, thiên băng địa liệt đồng dạng, trước sau không quá phận chung thời gian. Hai nơi doanh địa liền bị chôn ở vạn cân cự. Dưới đá. Mà tại Ngô Minh chỗ. Soát bình phong bắt đầu, liên tiếp phiến soát bình phong để Ngô Minh rất là vui vẻ, bất quá hắn lập tức liền phát hiện con số này không đúng, một cái đầu chó nhân tại một điểm điểm thưởng, phần lớn cô bôn còn không có, cường tráng màu đậm cô bôn ước chừng là 1-2 điểm, mà cự ma loại sinh vật có 5 điểm tả hữu điểm thưởng, còn có 3 cái điểm thưởng nhiều nhất, cũng chỉ có 30, 50. Cùng 100 điểm, hợp lại còn không có 200 điểm. Mà đợi đến soát bình phong kết thúc lúc, Ngô Minh tế sổ một chút phần thưởng của mình điểm số, cũng chỉ có 1.700 nhiều điểm thưởng, tuy nói cũng coi là một bút lớn thu nhập. Nhưng là cùng hắn thiết tưởng mấy vạn, mấy chục vạn điểm thưởng so ra, đây quả thực là đuổi tên ăn mày có được hay không? Chủ thần, ngươi nuốt hết ta điểm thưởng. Ngô Minh tức giận đến mắng to lên, bất quá lúc này cũng là không có cách nào. Luôn không khả năng không muốn cái này đời thứ nhất chủ thần không gian đi. Mà lại 1.700 nhiều cũng coi là một khoản tiền lớn, chẳng những giải dược tới tay, càng còn có thể hối đoái một lần thí luyện không gian, xem như giải trước mắt khẩn cấp. Ngô Minh như vậy than thở nửa ngày, lúc này mới hướng về sâu trong thung lũng bay đi, bay đến trong sơn cốc. Liền thấy trong sơn cốc ương chỗ có một mảnh vặn vẹo quang mang đoạn, chiếm cứ trong sơn cốc ương cơ hồ toàn bộ thổ địa. Hắn thử nghiệm tới gần quang đoàn, phát hiện cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì hoặc là ảnh hưởng, lập tức hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp liền chui nhập trong đó, lại bình tĩnh lại lúc đến, hắn đã đứng tại một mảnh trong ngọn đèn. Cái này u hồn, không muốn chặn đường. Một thanh âm vang lên, Ngô Minh vội vàng tránh ra, liền thấy một cái xác ướp từ bên cạnh hắn cứng nhắc đi tới, mà chung quanh người đến người đi, phản phất là thị trường đồng dạng. Chung quanh lại ngóng nhìn lúc. Nhìn thấy thì là như là thế kỷ 21 thành thị khu kiến trúc, nơi này tựa hồ là một cái giao thông cửa ải chỗ, cùng loại với đường cao tốc trạm thu phí đồng dạng địa phương. Thương nghiệp liên minh. Đến. Chương 29, ta nguyện xuống địa ngục. Trong hư vô, nơi này đã không có thời gian, cũng không có không gian, càng không khả năng có năng lượng cùng vật chất. Nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa triệt để hư vô, ấn đạo lý đến nói, bất kỳ cái gì tồn tại ở đây đều sẽ triệt để hóa thành hư vô, cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Sở dĩ là theo đạo lý đến nói, nguyên nhân ngay tại ở một ít tồn tại đặc thù, bọn hắn cùng bọn chúng đều có tại trong hư vô bảo trì tự thân năng lực, vô luận là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh, bọn hắn cùng bọn chúng đều thuộc về bao trùm tại thời gian, không gian, vật chất, năng lượng bốn đại nguyên tố phía trên tồn tại. Một tòa tháp liền là loại tồn tại này. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại trong tháp nơi nào đó nghỉ ngơi ở giữa bên trong, hơn 10 người đều ở bên trong, tại phía trước nhất có một cái râu trắng lão nhân đang trung khí 10 phần gầm lên, chỉ là bên cạnh gào thét, từ trên người hắn liền có huyền diệu ba động phát ra, trận trận truyền lại đến trước người hắn một cái hư ảo bóng người phía trên. Bóng người này hư ảo không thật, thoạt nhìn như là hình ảnh hình chiếu đồng dạng, mà lại thỉnh thoảng lấp lóe. Liền phản phất tùy thời đều muốn cắt điện biến mất đồng dạng. Lão đầu râu bạc vừa tức vừa gấp, hắn liền nói, ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng lịch sử là tốt như vậy can thiệp sao? Không sai, chúng ta lịch sử chân thực sở có thành viên, xác thực đều có hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong năng lực, nhưng là hành tẩu ở trong đó cùng khống chế đây hết thảy là hai chuyện khác nhau, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái tồn tại có thể làm được, quản chi là đã từng tồn tại kia ba vị trí cao vô thượng cũng có thiếu sót. Cái này hư ảo bóng người mở miệng nở nụ cười. Liền nói, cái này ta biết, Hồng Hoang vạn tộc thứ 9 tộc côn tộc có thời gian huyết mạch, Hồng Hoang vạn tộc thứ 10 tộc bằng tộc có không gian huyết mạch, trên thực tế, chân thực trong lịch sử tất cả mọi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có huyết mạch của bọn hắn còn sót lại, thật sao? Giáo sư. Lão đầu râu bạc hung hăng nhìn xem hắn nói, ngươi biết còn như thế làm loạn. Chính là thuần túy nhất chính thống côn tộc hoặc là bằng tộc. Bọn hắn cũng không dám tùy ý thay đổi quá khứ bất động, tương lai bất định, đây vốn là cơ sở quy tắc, trước ngươi làm sự tình, là tại trực tiếp đối kháng toàn bộ đa nguyên vũ trụ A. Không có lập tức đem ngươi tồn tại triệt để xóa đi, đây đã là trước thiên chi hạnh. Ha ha, quá khứ bất động, tương lai bất định. Giáo sư ngài tin tưởng thuyết pháp này sao? Hư ảo bóng người chỉ là cười lạnh, hắn nói ra, nhân loại lịch sử sinh sinh bị cải biến 13 lần. 13 lần cải biến, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mà chúng ta lịch sử chân thực tổ chức, tồn tại mục đích không phải liền là vì ghi chép lại chân thật nhất hết thảy sao? Chúng ta bản thân liền là vì giữ gìn chân thực mà tồn tại, nhưng là ta nhìn thấy chính là cái gì? Hư giả về sau lại hư giả phía trên bao trùm lấy hư giả. Giáo sư, khó nói chúng ta chính là vì hư giả lịch sử mà tô son trác phấn hết thảy sao? Lão đầu râu bạc trầm mặt. Lúc này một người trung niên nam tử đứng dậy nói, trên thực tế ngươi sai, Lý Minh, bị cải biến quá khứ không phải 13 lần, mà là 48.9631.4089 lần, cái này mới là chân thực số lượng. Lý Minh triệt để sửng sốt, hắn ngốc ngốc mà hỏi, cái gì ý tứ? Nam tử trung niên nhìn về phía lão đầu râu bạc gật gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, có thể thay đổi quá khứ. Can thiệp thời gian tuyến tồn tại, chúng ta đã biết hết thảy có 6 cái, can thiệp lực mạnh nhất cái kia ngươi cũng biết. Không thể xách kỳ danh, mà còn lại 5 cái cũng là khó lường tồn tại, bọn hắn lẫn nhau can thiệp, lẫn nhau giao chiến, lẫn nhau cải biến, một lần lại một lần bôi bôi đi qua, cải biến lịch sử, thay đổi qua hướng, sau đó cải biến chân thực. Ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta đối với mình rêu rao, một cái là ghi chép lịch sử chân thực, một cái là giữ gìn lịch sử chân thực sao? Nếu là không có chúng ta, hiện nhân loại thời nay bị cải biến quá khứ có trời mới biết sẽ có mấy trăm vạn lần nhiều như vậy, là chúng ta bất kể hy sinh, một mực phấn đấu tại thời gian tuyến phía trên, lúc này mới đem kết quả miễn cưỡng duy trì tại 13 lần. Mà lại này mới khiến mỗi một lần đều lưu lại một người, hy sinh của chúng ta lại có ai biết? Lý Minh trầm mặt, hắn trầm mặt thật lâu sau mới hỏi, những này cải biến bên trong, nhưng có nhân loại lịch sử trở nên tốt, mà không phải bi thảm như vậy. Có. Lão đầu râu bạc gật đầu nói, trong đó ước chừng có 1/3 tình huống, nhân loại thu hoạch được to lớn đột phá, có được thánh vị, từ mà trở thành Hồng Hoang vạn tộc một trong. Lý Minh lập tức hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không bảo lưu dạng này cải biến đâu? Sau đó bị diệt tộc, triệt để hủy diệt, diệt tuyệt. Đa nguyên vũ trụ không còn có nhân loại. Nam tử trung niên tiếp lời để nói, vì quan sát được khả năng như vậy tính. Chúng ta chí ít vẫn lạc 3 tên thánh nhân, ngươi phải biết, quản chi là vô tận lượng huyết sắc khí vận tích lũy, kỳ thật trên bản chất cũng là có hạn, một lần bộc phát, nếu là thực hiện tâm nguyện, kia liền không còn có năng lực thực hiện cái thứ hai tâm nguyện. Cho nên, Lý Minh nghe đến đó, hắn kỳ thật đã minh bạch rất nhiều, lập tức liền cười nói, cho nên, mới cố ý để ta đi xem những cái kia lịch sử chân thực ghi chép, chính là vì để ta ở thời điểm này nói ra. Đúng không? Thời cơ đến, đúng hay không? Ta nên tính là con rơi rồi. Tất cả mọi người là trầm mặc, lão đầu râu bạc đột nhiên hỏi, như vậy ngươi hối hận sao? Hối hận? Làm sao có thể hối hận a? Lý Minh phá lên cười, mặc dù là cái văn nhược thanh niên bộ dáng, nhưng là tự có một phen hào khí ở trong đó. 13 lần đã đầy đủ bi thảm, chẳng lẽ còn thật nếu để cho bọn hắn kinh lịch 14 lần, 15 lần, 16 lần? Mãi cho đến 48,9631,4089 lần sao? Chỉ là ta có nỗi nghi hoặc, tại sao là ta? Đám người lại là trầm mặc, lão đầu râu bạc muốn hồi lâu mới lên tiếng, nói không chừng. Nhưng là ngươi như là đã có hy sinh giác ngộ, vậy ta liền nói mấy cái yếu điểm, chính ngươi minh bạch liền tốt, đầu tiên ngươi họ Lý, tiếp theo trong thân thể ngươi có chút ít hồng hoang vạn tộc huyết mạch, lần nữa, ngươi có phải hay không thường xuyên mơ tới bốn thanh kiếm? Ta hiểu, quả nhiên nên ta đến xem những cái kia lịch sử chân văn. Lý Minh lập tức đánh gãy lão đầu râu bạc, chính hắn cũng trầm tư, một lúc lâu sau lại hỏi, có ba vị có thể là tổ mẫu của ta hoặc là trực tiếp liền là mẫu thân, là vị nào? Lần này lại không có người cho ra đáp án, hiển nhiên đáp án này phạm cái gì kiên kỵ. Hoặc là nói bọn hắn không dám trả lời, mà Lý Minh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn hiện tại cũng duy còn lại thở dài một tiếng. Lúc này, trung niên nam tử kia còn nói thêm, kỳ thật ngươi cũng không phải là con rơi, đây là lời nói thật, bởi vì ngươi tiền đồ rộng lớn, trong tương lai chúng ta đều tịch diệt về sau, ngươi chính là chân thật lịch sử thủ hộ giả cùng người dạy dỗ, chúng ta như thế nào nhưng có thể đưa ngươi xem như con rơi. Mà lại ngươi tương lai thành tựu cũng vượt xa quá chúng ta, nhưng là việc này cũng chỉ có ngươi có thể thực hiện, vĩnh dạ vĩnh dạ, vĩnh dạ bên trong mới có thể đưa tay không thấy được năm ngón. Như thế mới có thể để cái này sáu vị không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác, không cách nào cải biến, cho nên chúng ta cho ra là quyền lựa chọn, hết thảy lựa chọn kỳ thật đều ở chỗ ngươi, vô luận là tốt là xấu, nói không nói ra, hết thảy đều quyết định bởi tại chính ngươi. Lý Minh gật đầu nói, cái này ta biết, cho nên ta cũng không có trách quái ý của các ngươi, tương phản ta rất cảm kích các ngươi, một mặt là để ta nhìn thấy lịch sử chân văn, cho ta quyền lựa chọn. Một phương diện khác thì là hiện tại cứu hộ ta, để ta có quyền sinh tồn, này ân quá lớn, nói không chừng tương lai ta còn thực sự muốn bán mạng cho các ngươi. Kế thừa cái này lịch sử chân thực đạo thống không thể. Lão đầu râu bạc thêm người chung quanh đều là dùng một loại phức tạp biểu lộ nhìn xem Lý Minh, đã là nhẹ nhàng thở ra, lại là vui mừng thêm cảm thán, còn có chính là một loại đau lòng bộ dáng. Cho nên, ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi. Lão đầu râu bạc hỏi. Lý Minh gật đầu, hắn nói ra, ta lần này sở dĩ kém chút bị xóa đi, nguyên nhân ngay tại ở ta đứng được quá cao, là đứng tại thời gian cùng không gian bên ngoài, thuộc về người quan sát nguyên nhân, trừ phi chính ta tham dự trong đó, trở thành trong đó một phần tử, nếu không lần sau ta còn dám bại lộ bất cứ chuyện gì. Đều chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, ta đã làm tốt quyết định, thỉnh giáo thụ phong ấn ta liên quan tới lịch sử chân văn hết thảy ký ức. Đem ta ném đến kia cái thời gian điểm đi, nếu là ta đưa tới cái này vĩnh dạ kế hoạch, vậy ta nhất định phải đi thực hiện đồng thời hoàn thiện nó. Lão đầu râu bạc gật đầu nói, phong ấn ký ức ta làm được, nhưng là cứ như vậy, ngươi cũng chỉ còn lại có ngươi mình lực lượng, thời đại hồng hoang nguy hiểm dị thường, tấm màn đen trùng điệp, nói câu không dễ nghe, quản chi là ta mất đi ký ức tiến vào bên trong, đoán chừng cũng là một cái năm đều nổ không dậy. Trực tiếp liền không thấy. Ngươi còn cần phải có hộ thân chi lực. Lý Minh cười lớn đánh gãy lão đầu râu bạc nói, làm gì hư sức? Cái này không phải liền là tìm ta nguyên nhân sao? Nếu không phải có cái này, đoán chừng cũng không tới phiên ta đi. Yên tâm đi, giáo sư, mặc dù không có ký ức, nhưng là trong Minh Minh nhắc nhở vẫn còn, về phần hộ thân chi lực. Kỳ bốn thanh kiếm có tính không? Ta sau khi đi vào, đoán chừng sẽ kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Nhưng là cuối cùng thu hoạch được cái này bốn thanh kiếm a. Quản chi chỉ là tạm thời quyền sử dụng, có cái này từ Hồng Mông mở ra tiên thiên thứ nhất sát trận tại. Ta tự thân cho là không có gì lo lắng. Đám người trầm mặc, nam tử trung niên liền nói, nhưng là y nguyên nguy hiểm, quản chi là có cái này, ngươi cũng y nguyên nguy hiểm, dù sao không phải thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngươi xác nhận muốn bốc lên như thế lớn nguy hiểm tiến vào. Nơi này vẫn là ngươi lựa chọn của mình quyền, khi ngươi cho ra đầy đủ tin tức, hết thảy đều đã dựa theo lịch sử chân văn đồng dạng kiếm ra điều kiện, vĩnh dạ kế hoạch cũng đã bắt đầu thực hành, ngươi thực tế là không cần. Nhưng cũng có thất bại khả năng, không phải sao? Lý Minh cười lớn, cho nên ta nhất định phải tiến vào. Các ngươi biết ta nhìn lịch sử chân văn về sau, vì sao lại lệch muốn nói cho bọn hắn biết chân tướng sao? Bởi vì ta muốn cứu vớt bọn họ. Bởi vì đây hết thảy thật quá bi thảm. Lý Minh lớn tiếng gầm thét nói, Phật gia có lời, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cho nên, ta xuống địa ngục đi cái này một lần. Vì trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường tất cả nhân loại. Chương 1, rất có triển vọng. Ngô Minh cẩn thận đi trên đường phố, thân hình của hắn một mực hiển hiện, không phải hắn muốn hiển hiện, mà là thành phố này có quỷ dị, mặt đất khắp nơi đều là pháp trận, những cái kia ánh đèn cũng có vấn đề, để cùng loại hắn dạng này ẩn hình tất cả đều hiển ra, thậm chí ngay cả ma pháp ẩn hình đều làm không được. Cũng không phải hoàn toàn làm không được, nếu là thực lực mạnh đến có thể một người đối kháng cả tòa thành thị ma pháp tiết điểm, vậy dĩ nhiên là có thể không ngại, nhưng là một tòa thành thị vậy, mà lại quan Ngô Minh nhìn thấy liền đã có hai tòa ba tầng pháp sư tháp. Không thấy được đoán chừng còn có càng nhiều, coi như chỉ có hai tòa ba tầng pháp sư tháp, cũng không phải phổ thông cường giả có thể đối kháng, nếu là nhất định muốn đối kháng lời nói, vậy cái này tồn tại chí ít cũng phải cấp 4 mới có thể làm được. Pháp sư tháp tại Hồng Hoang Thiên Định trong chính phủ cũng có, bất quá đồng dạng đều là tư nhân có được, chính phủ lập đều là đạo mạch, tu chân phủ đệ, hoặc là động thiên phúc địa, so pháp sư tháp nhưng cao lớn hơn bên trên rất nhiều, bất quá Hồng Hoang Thiên Định trong chính phủ, các loại hệ thống sức mạnh vô số mà kể, trong đó cũng hữu ma pháp một mạch truyền thừa. Từ Ngô Minh hiểu biết đến tình huống đến xem, pháp sư tháp tương đương với một cái tập ma pháp, năng lượng dự trữ, ma pháp máy khuếch đại, cùng trinh sát, phòng ngự, tu luyện làm một thể ma pháp loại phúc địa, bình thường mà nói có thể đem trong đó ma pháp sư thực lực tăng lên một giai đến nửa giai, cái này muốn nhìn ma pháp sư bản thân thực lực, càng là tiếp cận cấp 4, tăng lên biên độ càng nhỏ, nhưng là phụ trợ tính càng lớn. Ba tầng pháp sư tháp, mang ý nghĩa trong đó ma pháp sư là nhất giai đỉnh phong đến nhị giai thực lực, cái này đã rất cường đại. Đi trên đường, Ngô Minh không những ở quan sát thành phố này, càng là đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là u hồn hóa vấn đề, trên thực tế tại thành thị này bên trong u hồn không hiếm thấy, từ hắn rời đi không môn tiến vào thành thị bên trong, hắn trên đường đi chí ít nhìn thấy 10 cái u hồn, mà bọn hắn đều là có thần trí dáng vẻ, cái này để Ngô Minh trong lòng có suy nghĩ. Hiển nhiên, bất tử tộc, Undead, nơi đó khẳng định có công pháp gì hoặc là phương pháp đến giải quyết u hồn mất trí vấn đề, hoặc là nói giải quyết bất tử tộc, Undead, mất trí vấn đề. Chuyện này kỳ thật Ngô Minh biết, tại bất luận cái gì hữu ma thế giới, sinh vật chết về sau đều có cực nhỏ tỷ lệ chuyển hóa thành bất tử tộc, Undead. Loại này chuyển hóa là trên bản chất chuyển hóa, tương đương với tân sinh mệnh sinh ra, chuyển hóa về sau không coi là cùng một người, tỷ như cương thi kỳ thật coi như một loại bất tử sinh vật, mà tất cả bất tử sinh vật kỳ thật đều đứng trước một vấn đề, kia cũng là bởi vì phụ năng lượng ăn mòn, sẽ từ từ đánh mất thần trí. Từ đó biến thành đơn thuần cuồng bạo bất tử tồn tại. Hẳn là nghĩ biện pháp từ bất tử tộc, Undead, nơi đó đạt được giải quyết đánh mất thần trí biện pháp, nếu là tới tay, vậy ta u hồn hóa liền lại tránh lo âu về sau, lại không tất cách mỗi 15 ngày phục dụng một lần giải dược. Ngô Minh thì thầm trong lòng. Ngô Minh biết rõ nhân loại tại những này dị tộc địa bàn không có chút giá trị có thể nói, hoặc là nói giá trị liền là nô lệ, vật thí nghiệm, tiêu hao phẩm. Tại thành thị này bên trong hắn nhìn không đến bất cứ một cái nhân loại, nhưng bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề, dị tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành thị, mà nhân loại lại không được, còn có so đây càng thêm châm chọc sao? Nếu là hắn từ không môn bên trong ra lúc là cái nhân loại, cái kia xác ướp đoán chừng trực tiếp liền nghiền chết hắn, căn bản sẽ không muốn hắn nhường một chút. Mà hắn hiện tại là u hồn thể, quản chi là nhân loại u hồn thể, nhưng là chỉ cần thành bất tử tộc. Undead, chính là tân sinh mệnh, cho nên sở có dị tộc đều đem hắn khi thành bất tử tộc, lúc này mới cho hắn hành tẩu ở trong thành thị quyền lực. Ngô Minh tự hỏi những này thời điểm, trên đường đi cũng đang không ngừng quan sát trong thành thị các nơi tình huống, trừ nhà lầu, pháp sư tháp, mặt đất ma pháp tiết điểm bên ngoài, cả tòa thành thị bên trong nhiều nhất là các loại cửa hàng, các loại thương phẩm linh lang đầy rẫy, càng là các loại dị tộc tụ tập ở đây, một đường đi tới. Vừa Ngô Minh nhận ra dị tộc liền có trên trăm loại nhiều, tỉ như hắn liền thấy một cái độc giác thú cùng một cái ác mộng tại lẫn nhau trả giá, lại hoặc là một cái luyện ngục ma nữ chính đang nhiệt tình tiếp đãi một cái thụ tinh. Rõ ràng là đối địch song phương, tại thời khắc này thế mà an tường thảo luận mua bán, để Ngô Minh thấy thật là có chút im lặng. Những cửa hàng kia thương phẩm cũng xác thực rất nhiều, từ các trồng thảo dược đến các loại khoáng vật, từ các loại sinh vật tổ chức đến các loại ma pháp dụng cụ, còn có thật nhiều Ngô Minh thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Nơi này xác thực không hổ là thương nghiệp liên minh. Ngay tại Ngô Minh vừa đi vừa quan sát vừa nghĩ lúc, bỗng nhiên liền nghe được bên cạnh một cái thô hào thanh âm nói, "Uy, u hồn, trời sắp sáng, ngươi sẽ không phải là dự định tránh đến dưới đất đi thôi. Nơi này chính là thành thị bên trong, ngươi không chui vào lọt." Ngô Minh vội vàng nhìn sang, liền thấy một cái giả thú nhân cùng một cái ải nhân đang ngồi ở bên đường trên ghế nằm uống rượu, hai người lộ ra rất là hài lòng, vừa mới người nói chuyện chính là cái kia giả thú nhân, nhìn dạng như vậy đoán chừng là sư nhân hoặc báo nhân một loại. Ải nhân uống một hớp lớn rượu, liền nói với Ngô Minh, "Tiểu tử, xem ra ngươi là mới trở thành u hồn không bao lâu à." Ngô Minh cười đi tới nói, "Đúng, trước đó ban đêm tỉnh lại, bất tri bất giác liền đến nơi này, cũng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết ta đến cùng là ai." Ải nhân liền cười nói, "Ngươi cũng là mười phần vận khí tốt, một mặt là từ người biến thành u hồn, không cần tiếp tục thụ những cái kia khổ, một phương diện khác ngươi biến thành u hồn thời gian lại là ban đêm, không phải ngươi đã hồn phi phách tán, giống ngươi vận tốt như vậy gia hỏa hẳn là đi tế bái nữ thần may mắn tích a. Thậm chí có thể dựa sát vào trở thành vị kia tín đồ mới là." Ngô Minh vẫn không trả lời, giả thú nhân trước tiên là nói về đến, "Ngươi đoán chừng còn không có chỗ ở a. Ta kinh doanh một cái quán trọ nhỏ, không chê không ngại trước hết ở tại ta bên kia tốt." Ngô Minh chần chờ một chút nói ra, "Cảm tạ mời, chỉ là giá cả." "Ngươi có linh thạch sao?" "Ma thạch cũng được, nếu không linh hồn thạch cũng được, kim tệ cần gấp bội, ta nhìn ngươi đoán chừng cái gì cũng không có đi, trước tạm ở, tiền tính tới trương mục, chờ các ngươi thời điểm tìm tới công việc, có tiền rồi nói sau." Giả thú nhân vừa uống rượu vừa nói. Về sau, Ngô Minh tại giả thú nhân giải nói một chút, tìm được một cái sâu trong ngõ nhỏ quán trọ nhỏ, nhìn rất nhỏ, nhưng lại dị thường sạch sẽ gọn gàng, mà sân khấu nhân viên phục vụ thế mà là một cái nhân ngư, ngâm mình ở một cái bể cá lớn bên trong tiếp đãi khách nhân, giả thú nhân, ải nhân, nhân ngư. Cái này ba loại phong ngưu mã không liên quan sinh vật, đến cùng là thế nào tụ cùng một chỗ a? Ngô Minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn ngay tại nhân ngư mùi tử nơi đó xuất ra giả thú nhân đưa cho một cái huy chương, nhân ngư mùi tử tự hồ minh bạch cái gì, dùng một bức chán ghét biểu lộ tiếp đãi Ngô Minh. Cho hắn một cái phòng chìa khóa, lại nói cho hắn mỗi ngày ăn cơm thời gian, tiếp lấy liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Trong này đoán chừng có thật nhiều cố sự, chỉ là hiện tại Ngô Minh cũng không cách nào đi để ý tới, hắn cầm mấy phần từ quán trọ nơi tiếp đãi báo chí, liền trực tiếp đi đến trong phòng của mình, một đi vào phòng bên trong. Hắn liền bắt đầu không kịp chờ đợi nhìn xem báo chí, ý đồ từ đó tìm kiếm được dùng được tin tức. Nói thật, có thể gặp được dị tộc người nhiệt tâm, Ngô Minh cũng cảm thấy mười phần may mắn, đương nhiên, cũng không phải là nói dị tộc người nhiệt tâm liền sẽ là người tốt. Bọn hắn đối mặt dị tộc là một cái dạng, mặt đối với nhân loại khả năng chính là một cái khác dạng, điểm này Ngô Minh được chia phi thường rõ ràng, bất quá, ân chính là ân, quản chi dị tộc xem hắn vì u hồn. Cho nên mới thi ân với hắn, nhưng là cái này ân tình hắn nhớ được. Không nên xem thường một cái người xuyên việt ân tình, đặc biệt là người xuyên việt này còn có đời thứ nhất chủ thần không gian cái này kim thủ chỉ lúc, cái này ân tình hắn sớm muộn sẽ báo. Thương nghiệp liên minh văn minh cấp độ có chút vượt qua Ngô Minh tưởng tượng, hắn ngay từ đầu bết bát nhất tưởng tượng là một loại nào đó bộ lạc thức hội nghị nơi chốn, cùng loại với nông thôn đi chợ cái chủng loại kia. Bất quá sự thật tình huống so hắn tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều, có thành thị, có văn minh, có thương nghiệp lưu thông, đây đều là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Tại trên báo chí, Ngô Minh trên cơ bản nhìn thấy đều là các loại thương phẩm giới thiệu, thương phẩm kỳ hạn giao hàng, cùng các chủng tộc mua hạn ngạch loại hình, đương nhiên, cũng hữu chiêu người các loại gợi ý, Bất quá hắn muốn xem đến tin tức lại vẫn là không có. Cũng không biết thành thị này bên trong là có phải có thư viện loại hình. Bất quá nghĩ đến khả năng không lớn, bất kỳ cái gì thời đại, bất kỳ cái gì thế giới, tri thức bản thân chẳng khác nào lực lượng, trừ phi là thành lập thống nhất quốc gia, cùng đều là cùng một chủng tộc tình huống dưới, mới có thể xuất hiện thư viện đồng dạng tri thức căn bản tồn nơi chốn, nếu không khẳng định là các lớn thế lực nội bộ chứa đựng, tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài ra. Như vậy cùng thư viện công năng tương cận địa phương đâu? Ngô Minh lập tức nghĩ đến Pháp Sư Tháp, đây là trừ thư viện bên ngoài khả năng nhất chứa đựng đại lượng thư tịch địa phương. Pháp Sư vốn cũng là lấy tri thức lượng nhiều mà lấy xưng, tại tu chân giả chưa từng xuất hiện niên đại bên trong, Pháp Sư chính là tri thức đại ngôn từ. Lập tức Ngô Minh cũng không còn tùy ý tìm kiếm, mà là cố ý tìm kiếm bất luận cái gì cùng Pháp Sư có quan hệ thuê gợi ý, nhưng là loại này thuê cực ít, hoặc là chính là đi làm vật thí nghiệm, nhưng là cái này là không thể nào, tìm hồi lâu, Ngô Minh mới rốt cuộc tìm được một đầu xấp xỉ tin tức. Dược tề học đồ. Ngô Minh nhìn xem thuê bên trên tin tức nửa ngày, rốt cuộc xác nhận cái này, dược tề học, thuê người là một Pháp Sư học đồ. Mặc dù cách Pháp Sư Tháp xa chút, nhưng là cuối cùng dính một điểm bên cạnh. Còn lại, chính là ngày mai đi cái này Pháp Sư học đồ chỗ tiến hành phỏng vấn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.